Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, cố nhân đến, bên trên một chương cuối cùng đổi một chút nội dung, trước đó đem hạ mẹ viết có chút ngốc bạch điểm, mụ mụ có thể hơi ngốc điểm, nhưng là không thể quá ngu, không thể cản trở. Không biết Tiểu Thiên làm nhóm có thể một lần nữa nhìn xem tương đương rất cảm tạ mỗi người sách ý kiến cùng. Đề nghị, mọi người bình luận ta đều có nhìn, hợp lý ta đều sẽ sửa chữa. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục cho ta ý kiến cùng đề nghị tương đương. Mở cửa, nhìn đến đứng ở ngoài cửa một thân cả tề quân trang tề cảnh huy. Ôn Dao có chút nghi hoặc. Đây không phải sáng hôm nay gặp được ngồi quân người trên xe nha. Tới này làm gì? Tề Cảnh Huy nhìn trước mắt có chút nhíu mày tiểu nữ hài, tâm đều mềm nhũn. Cái này cau mày nhỏ bộ dáng cùng Uyển Uyển khi còn bé không vui dáng vẻ thật giống a. Ôn Dao trên dưới đánh giá Tề Cảnh Huy một phen, tóc tắm rồi, còn trải chỉnh chỉnh tề tề. Trên người có một cỗ hơi nước, trước khi đến tắm, quân trang cẩn thận mặc lên người, thân thể thẳng tắp, Ôn Dao có thể cảm giác được hắn khẩn trương kích động, thậm chí còn có một tia bất an. Đây là mẹ của nàng tình nhân cũ, hai người cứ như vậy im ắng nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng, Ôn Dao là tại chờ đối phương mở miệng. Tề Cảnh Huy nhưng là lâm vào hồi ức, nhìn khuê nữ mở cửa sau tại cái kia đứng nửa ngày cũng không có lên tiếng. Hạ Uyển một bên đi tới cửa một bên lên tiếng hỏi. Giao giao, thế nào, là ai bên ngoài? Cảnh Huy ca, Hạ Uyển há to mồm nhìn xem người ngoài cửa, có chút không có kịp phản ứng. Mặc dù đang nghe tên hắn thời điểm liền biết đã tại một cái căn cứ bên trong, vậy liền luôn có chạm mặt thời điểm, lại không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy liền đến. Tề Cảnh Huy nhìn thấy trong phòng Hạ Uyển cũng hơi xúc động, hơn 20 năm không gặp, năm tháng lại giống như phá lệ ưu đãi nàng, cũng không có ở trên người nàng lưu có bao nhiêu vết tích, vẫn là giống như trước đây xinh đẹp, thậm chí tăng thêm một vòng thành thục phong vận. Ôn Dao nháy nháy con mắt, cho nên thật sự là tình nhân cũ. Tiểu Uyển, khách nhân tới liền để hắn vào nhà đi, đừng lão đứng ở bên ngoài. Ôn Trác từ phòng bếp nhô ra nửa người, nói xong lại tiến vào phòng bếp. Ta đi, cái kia tiểu bạch kiểm lại dám giống chủ nhân đồng dạng chiêu đãi hắn. Mắt thấy Tề Cảnh Huy chừng mắt, trên tay liền bắt đầu xắn tay áo, giống như lại muốn giống như trước đồng dạng gặp mặt trước chơi lên một khung. Hạ Uyển bận bịu chào hỏi Tề Cảnh Huy vào nhà. Cảnh Huy ca, mau vào đi, đây là nữ nhi của ta Giao Giao, ngươi còn không có gặp qua à? Tiếp lấy lại nói với Ôn Dao, Giao Giao, đây là Tề bà bá, mau gọi người. Ôn Dao lẳng lặng mà đánh giá Tề Cảnh Huy, cũng không có hâu người, chỉ là nhẹ gật đầu. Hạ Uyển bất đắc dĩ tiếu tiếu, Cảnh Huy ca ngươi đừng để ý, Giao Giao từ nhỏ không thích nói chuyện, về sau quen liền tốt, nhìn thấy khi còn bé làm thân muội muội đau cô nương bây giờ đối với hắn khách khí như thế. Tề Cảnh Huy trong lòng có chút không dễ chịu, hắn cũng lười tìm Ôn Trác phiền toái, một bên vào nhà một bên trả lời, nguyên lai là gọi Giao Giao à, buổi sáng hôm nay trên đường nhìn thấy, thứ liếc mắt liền phát hiện cùng ngươi khi còn bé tìm giống nhau như đúc, kết quả buổi sáng muốn họp, không làm đến gấp hỏi thăm, về sau tra một chút tư liệu, mới biết được nguyên lai thật là ngươi nữ nhi, cho nên là bởi vì ta nguyên nhân. Ôn Dao có chút bó tay rồi, cái này ngay giữa đường bên trên gặp được cố nhân nhi nữ, cái này ngạnh có chút lão a. Nguyên lai là dạng này a, Hạ Uyển tiếu tiếu. Đúng rồi, ta còn có con trai đâu. Giao Giao, đi gọi ngươi ca ca xuống tới. Nhìn thấy Ôn Giao lên lầu, Tề Cảnh Huy lại nhìn về phía đứng tại ghế sofa nơi hẻo lánh một cô bé khác. Cô gái này toàn thân kéo căng, cả người ở vào đề phòng phòng ngự trạng thái. Ánh mắt nhìn về phía hắn rất khẩn trương cũng rất cảnh giác. Đây là trên đường thu dưỡng đứa bé. Tốt, Ngữ Điệp, ngươi trước đi lên lầu đi. Đợi lát nữa lúc ăn cơm ta gọi Giao Giao đưa cơm cho ngươi đi lên. Hạ Uyển biết có nam nhân xa lạ ở đây nàng không được tự nhiên. Đặc biệt là Tề Cảnh Huy dạng này toàn thân lộ ra một cỗ sát phạt chi khí quân nhân, sẽ chỉ làm nàng càng căng thẳng hơn. Tề Cảnh Huy ở trên ghế salon ngồi xuống, Hạ Uyển cho hắn ngâm chén trà. Tề Cảnh Huy bưng lên nhấp một hớp, thượng hạng long tỉnh, nhìn coi như tại tận thế Uyển Uyển sinh hoạt cũng không tệ lắm. Money đặt chén trà xuống. Tề Cảnh Huy ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Uyển. Ngươi, hai người đồng thời mở miệng, liếc mắt nhìn nhau, về sau, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Trước đó cái kia như có như không ngăn cách tựa hồ cũng theo tiếng cười mà biến mất không thấy gì nữa. Nhiều năm như vậy, ngươi qua thế nào? Cái kia tiểu bạch kiểm có hay không khinh bạc ngươi? Tề Cảnh Huy nhẹ giọng hỏi. Nói xong lời cuối cùng một câu, âm điệu đề cao, lông mày đi lên trọn, tay cũng nắm lại nắm đấm. Tựa hồ chỉ cần Hạ Uyển nói một câu không tốt hắn liền muốn hành hung ôn chắc một trận. Hạ Uyển cười, giống như về tới lúc trước. Tề Cảnh Huy là trong đại viện lớn tuổi nhất đứa bé. Cùng nàng hai người ca ca là bạn bè thân thiết. Từ nhỏ chỉ cần nàng bị khi dễ, hắn đều xông vào ca ca của nàng nhóm phía trước giúp nàng lấy lại danh dự. Ta qua rất tốt. Không cần lo lắng, Cảnh Huy ca, ngươi đây, nhiều năm như vậy như thế nào, Ngưng tỷ tỷ cùng Kỳ Kỳ đâu, ta đều là như cũ, liền ở trong bộ đội, ngươi Ngưng tỷ tỷ tại Hoa Bắc căn cứ đâu, Kỳ Kỳ cùng nàng mẹ cùng một chỗ, cái kia Hạ Uyển muốn nói lại thôi. Tề Cảnh Huy biết nàng muốn hỏi cái gì, trừ người nhà của nàng còn có ai đâu. Uyển Chi a, ngươi nói ngươi, làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu? Năm đó bá phụ không đồng ý các ngươi, còn nói ngươi nếu là muốn gả kia tiểu tử liền lăn ra cái nhà này cửa. Kia cũng là nói nhảm a. Kết quả đây, ngươi ngược lại tốt, thật đúng là cùng tiểu tử thối kia chạy, hiện tại còn sửa lại tên. Biết ngươi không thấy bá mẫu tại chỗ rồi cùng bá phụ phát một trận tính tình. Nghe nói hiện tại bá phụ còn ngủ ở thư phòng đâu. Ta, Hạ Uyển không biết nên nói cái gì. Nói hối hận, nàng nhớ nàng là không hối hận, chính là cảm thấy thật xin lỗi yêu thương người nhà của mình. Nhưng là muốn nàng từ bỏ cùng ôn chắc tình cảm là không thể nào. Chỉ có thể nói năm đó nàng quá mức cương ngạnh quật cường, không có suy nghĩ cái khác, càng thêm uyển chuyển biện pháp đến giải quyết sự tình. Về sau muốn trở về nhìn xem, người nhà cũng hầu như là khỏi bị mất mặt. Khẽ kéo chính là nhiều năm như vậy, bá phụ bá mẫu còn có ngươi ca ca các tẩu tẩu đều rất nhớ ngươi. Bá phụ chính là mạnh miệng, kỳ thật trong lòng đã sớm hối hận rồi, hiện tại lại là tận thế, bọn hắn cũng đều còn khỏe mạnh, ngươi không quay lại đi gặp bọn họ sẽ trễ à. Uyển Chi, ngươi phải suy nghĩ kỹ à, nhiều năm như vậy, ngươi Hạ gia đều đang tìm Hạ Uyển Chi, có giao tình bạn bè cũng đều có hỗ trợ. Hạ bá phụ mặc dù buông lời nói đi rồi liền vĩnh viễn không nên quay lại. Hắn coi như không có sinh dạng này nữ nhi, nhưng đến cùng cũng là không có ngăn cản những người khác đi tìm money, nhưng là nhập mọi người. dùng ra tất cả các thủ đoạn. Hai người bọn họ tựa như từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Một điểm tơ nhện mã tích đều không có. Tề Cảnh Huy cũng không khỏi không bội phục kia tiểu tử thủ đoạn. Không hổ là năm đó bị mọi người xưng là hồ ly đen. Đều không muốn trêu chọc người. Hạ Uyển nghe được Tề Cảnh Huy nói lên người nhà tình hình gần đây. Con mắt đỏ lên, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Nàng không phải là không muốn bọn họ, chỉ là một mực không đi tận lực nghĩ xong. Ngươi nếu là đồng ý ta đêm nay trở về rồi cùng người nhà ngươi liên hệ. Mặc dù hiện tại thông tin không tiện, nhưng là ngươi ca ca nhóm đều tại quân bộ, những này liên lạc vẫn là duy trì. Tề Cảnh Huy nghiêm túc nói. Hắn là thật sự hy vọng cái này từ nhỏ nhìn lớn muội tử có thể hạnh phúc, có thể hảo hảo cùng người nhà đoàn viên. Cái này, Hạ Uyển có chút do dự, nàng lại muốn lại sợ, trong lòng rối bời, không biết nên làm sao bây giờ. Cảnh Huy ca, ngươi để cho ta lại ngẫm lại đi, được thôi, dù sao liền ở căn cứ bên trong. Ngươi nghĩ kỹ nói cho ta một tiếng. Đúng, các ngươi muốn hay không rời đến ta cái kia khu đi. An toàn rất nhiều, không cần. Nơi này rất tốt. Hạ Uyển xoa xoa khóe mắt, cười cự tuyệt. Tề Cảnh Huy cảm giác có người đang ngó chừng hắn. Nhìn lại, thông hướng lầu 2 trên bậc thang ngồi xổm ở một lớn một nhỏ hai người. Có chút tương tự dung mạo đều một mặt ngốc trệ xuyên thấu qua tay vịn nhìn xem hắn. Rất có vui cảm giác, nhìn thấy bị phát hiện, Ôn Minh cũng cảm thấy không xấu hổ. Đứng lên vỗ vỗ quần, kéo bên người muội muội, giúp nàng sửa sang lại quần áo. Sau đó nắm nàng đi xuống dưới, một mặt tim lặng bình tĩnh, trong lòng lại tại cuồng xoát bình phong. Ngọa tào, nguyên lai cha mẹ hắn là bỏ trốn sao? Nguyên lai mẹ hắn ra thế ngưu bê như vậy a. Từ nhỏ hắn liền không có gặp qua cha mẹ hai bên người nhà. Hắn vẫn cho là cha mẹ hắn đều là cô nhi. Bị nhi nữ nghe được một chút chuyện trước kia, Hạ Uyển có chút xấu hổ. Nàng ho nhẹ một chút, hướng Ôn Minh vẫy vẫy tay, hướng Tề Cảnh Huy giới thiệu. Đây là ta đại nhi tử, Ôn Minh, Ôn Minh, đây là ngươi Tề bá bá. Ôn Minh vẫn là rất nể tình, kêu một tiếng Tề bá bá. Ấm, cái kia tiểu bạch kiểm không phải họ Thịnh à? Làm sao, đây là bỏ được từ Thịnh ra thoát ly. Tề Cảnh Huy châm chọc nói, mặc dù tại cầm tới tư liệu thời điểm liền biết cái kia tiểu bạch kiểm đổi họ. Bất quá cái này không trở ngại hắn nói ngồi châm chọc. Phải biết, năm đó Hạ bá phụ không đồng ý hai người bọn họ. Chứ cảm thấy tiểu tử này tâm bất chính, đối xử mọi người không chân thành bên ngoài. Cũng là bởi vì cái họ này, bởi vì hắn cùng đương nhiệm Thịnh gia người cầm quyền cái kia là tử đối đầu. Làm sao có thể để bảo bối của mình khuê nữ gả cho đối thủ một mất một còn con trai. Huống chi còn là cái con riêng. Cảnh Huy ca, ngươi làm sao luôn nhắm vào A Trác? Hắn đã sớm không họ Thịnh, Ấm là hắn mẫu tộc họ. Hạ Uyển có chút bất đắc dĩ. Đều nhanh 50 người, làm sao chả là giống như trước đây. Nhìn thấy Ôn Trác liền trở nên giống con nhím đồng dạng. Tề Cảnh Huy lạnh hừ một tiếng, quay đầu dò xét Ôn Minh. Ân, cái này dáng dấp cũng giống Uyển Uyển. Còn tốt hai đứa bé đều tương đối giống mụ mụ. Nếu là cũng giống như tên hỗn đản kia, hắn thật đúng là không chừng không nghĩ để ý tới. Rất nhanh Ấm chuẩn bị xong cơm tối, Hạ Uyển mời Tề Cảnh Huy lưu lại ăn cơm chiều. Hắn cũng không chối từ. Mục đích tới nơi này một trong chính là nhìn xem Uyển Uyển qua như thế nào. Lên bàn ăn, nhìn thấy đầy bàn rõ ràng so trước kia còn muốn phong phú bữa tối. Ôn Dao không nhịn được phỏng đoán, đây là tuyên chiến. Tề Cảnh Huy nhìn thấy cái này đầy bàn thức ăn cũng là trong lòng giật mình. Bắt đầu hắn còn nghĩ lấy nhìn xem Tiểu Bạch Kiểm tại tận thế có thể có món gì ăn ngon. Đến lúc đó trước oán cái kia Tiểu Bạch Kiểm, sau đó lấy không có tốt sinh hoạt điều kiện làm lý do đem Uyển Uyển mẹ con đưa đến Duy Hòa khu đi. Bây giờ thấy cái này so với hắn ăn xong muốn tốt đồ ăn, Tề Cảnh Huy tâm tình khó mà diễn tả bằng lời. Bất quá, nên oán vẫn phải là oán. Ai u, không nghĩ tới Thịnh Nhị công tử cũng sẽ rửa tay làm canh thang a. Này đôi quý giá tay thế mà cũng cầm lên cái nồi a, không có cách. Tiểu Uyển thích ăn ta làm. Ôn Trác nụ cười so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn sán lạn. Còn có, Tề Tư lệnh, ta hiện tại họ Ôn, ngươi có thể gọi ta Ôn Trác a. Tề Cảnh Huy lạnh cười một tiếng, không biết năm đó tiếp về hắn Thịnh lão thái gia có thể hay không tức giận từ trong quan tài nhảy ra. Phải biết Thịnh lão thái gia thế nhưng là coi trọng nhất hắn, kết quả vẫn là đổi trở lại họ. Chính muốn tiếp tục nói cái gì, liền thấy mặc dù tại nghiêm túc ăn cơm, nhưng rõ ràng lắng tai nghe bát quái huynh muội hai người. Tề Cảnh Huy không lại nói cái gì, có một số việc vẫn là không muốn ngay trước đứa bé nói rất hay. Hai huynh muội có chút thất vọng. Tề Tư lệnh, tiếp tục a, hết chương.